lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486, chiến. Trong tay Tam Tiêm Lưỡng nhận đao rung động, Đường Lạc cười qua, trở tay ném một cái. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao bị hắn ném về phía núi đen. Một thân ảnh từ núi đen bên trong đi ra, đối lấy đánh tới Tam Tiêm Lưỡng nhận đao đưa tay. Một chảo, cùng Đường Lạc loại kia trực tiếp cầm đao lưỡi đao hành vi khác biệt. Kia người thân thể bên cạnh rồi một chút, né tránh rồi trước mặt lưỡi đao, đưa tay chộp vào cán dài trên, đem Tam Tiêm Lưỡng nhận đao một mực dừng lại. Người này đầu đội quạt vân quan, tóc dài cũng không hoàn toàn dựng thẳng lên, bộ phận xóa xuống, người mặc nước canh phục, mặt trắng không râu, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tài trí bất phàm, đạo sĩ cách ăn mặc, nhưng trên trán lộ ra mấy phần lãnh khốc, mi tâm hướng trên một điểm, cái trán vị trí trung tâm, một đạo màu vàng dựng thẳng ngấn, nhị lang thần dương tiễn. Cho dù là chưa bao giờ thấy qua dương tiễn lưu trầm hương, nhìn thấy nam tử nháy mắt, cũng lập tức xác định rồi thân phận của người này. Đương nhiên, đầu óc hắn bên trong nổi lên cũng không phải là nhị lang thần dương tiễn, cái thân phận này, mà là hiển thánh chân quân, cũng là dương tiễn ở cái thế giới này thân phận. Dương tiễn hiện tại cách ăn mặc, kỳ thực dùng thanh nguyên diệu đạo chân quân xưng hô thế này muốn càng thêm phù hợp một chút. Chính là trong tay Tam Tiêm Lưỡng nhận đao cùng tiêu sái phiêu giật bề ngoài hơi có chút không hợp nhau, nhưng cũng chỉ là hơi. Chủ trên, ngũ phương thiên đế bên trong, xích đế đái lễ, hoàng đế Chu Tử Chân còn tại nơi đây, đã hấp hối, chỉ nửa bước đều bước vào phần mộ. Hắc đế Ngô Long cùng bạch đế Thường Hạo liền nơi đây đều không ở. Toàn bộ người cũng đã nằm tiến vào trong quan tài, liền đợi đến có người đem vách quan tài cho khép lại, chỉ cần phá hủy bọn hắn đền miếu. Không cần toàn bộ, để hương hỏa chi lực xói mòn tới trình độ nhất định là được. Mà ở nằm vào quan tài dưới tình huống, hai người cơ bản lên là không có sức phản kháng. Tay của bọn hắn dưới thần binh thần tướng, trạng thái cũng không sao. Đóng lên vách quan tài động tác này, độ khó không cao, tự liền Lưu Trầm Hương cùng hắn phúc thần hội đều có thể làm được. Thanh đế Dương Hiển, hắn không thể nghi ngờ là tương đối may mắn. Hắn thương được nhẹ nhất, còn có thể lấy mở miệng nói ra chủ trên nhi tử. Dương Tiễn chỉ là nhìn rồi Dương Hiển một mắt, cũng không có làm ra cái gì một đao kết quả tay dưới. Loại này nhân vật phản diện boss thường thường làm không hiểu cử động. Hắn ánh mắt, sự chú ý, tập trung ở Đường Lạc trên thân. Đã lâu không gặp, Đường Lạc nhìn lấy Dương Tiễn, nụ cười rực rỡ. Dương Tiễn không nói gì, lông mày hơi nhíu nhìn lấy Đường Lạc, không biết rõ đang tự hỏi cái gì. Đại khái là, cái này ra hỏa sao lại tới đây? Hiển thánh chân quân, Lưu Trầm Hương nói nhỏ nói, so với hắn ta tưởng tượng bên trong, muốn trẻ tuổi rất nhiều, chứ bát giới không có cùng Lưu Trầm Hương nói cái gì. Hắn gãi đầu một cái, sắc mặt thoáng có chút sầu khổ, nhìn rồi bên cạnh Ngao Ngọc Liệt một mắt, Ngao Ngọc Liệt biểu lộ cũng kém không nhiều, bọn hắn đều đã nhìn ra. Cái kia nụ cười, sư phụ trạng thái có chút không đúng ếch, hoặc là nói trạng thái có chút đúng. Này cơ bản trên mang ý nghĩa hắn cùng Dương Tiễn một trận chiến là tránh không được rồi. Đánh tới cuối cùng nói không chừng còn sẽ xuất hiện thảm trọng thương vong. Giảng đạo lý, hai người cũng không quá nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Mọi người quan hệ, không cần thiết dạng này chém chém giết giết. Không đúng là đánh sống đánh chết a. Hết lần này tới lần khác can ngăn đại sư huynh không ở. Chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt nhưng ngăn không được Đường Lạc. Nếu không, cậu tử ngươi đi cản một chút ngươi chủ nhân. Chứ bát giới đem hy vọng ký thác vào Hao Thiên Khuyển. Trên thân, Kết quả Hao Thiên Khuyển ở nằm ngáy bị quăng rồi tốt mấy lần y nguyên ngủ được vô cùng chìm. Căn bản liền không có tỉnh lại ý tứ. Chư bát giới hoài nghi, Hao Thiên Khuyển có phải hay không sợ rồi vờ ngủ. Chủ trên, bên này Kim Đại Thăng cũng đi theo hô rồi một câu. Biểu đạt chính mình lập trường, ta mãi mãi trung thành với ngươi. Về phần này lập trường đến cùng có bao nhiêu kiên cố, chỉ sợ liền chính hắn đều không rõ ràng. Dương Tiễn không để ý đến Kim Đại Thăng, chỉ là nhìn lấy Đường Lạc, mở miệng nói rằng, ngươi không nên tới, ngoặc kép, Cổ Long sao? Đường Lạc cười nói, lão bằng hữu tới chơi, bế môn không thấy cũng không tốt, ta không muốn bị đã quấy rầy. Dương Tiễn nói rằng, liền muốn cùng ngươi muội muội qua hai người thế giới. Đường Lạc chào phúng nói, cùng ngươi không quan. Dương Tiễn âm thanh thanh lãnh, không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, mặc dù hắn lông mày một mực là hơi nhíu lấy. Hai người nói chuyện phiếm, bầu không khí nhìn như coi như ôn hòa, thực tế trên người ở chỗ này cũng có thể lấy cảm giác đến áp lực cực lớn. Mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu, đám người cảm giác chính mình liền đứng ở một tòa tức sẽ phun phát, không biết rõ lúc nào sẽ phun phát, có thể khẳng định lúc nào cũng có thể sẽ phun phát miệng núi lửa biên giới. Ân, đây chỉ là một ví von, bởi vì liền xem như Lưu Trầm Hương, núi lửa phun phát rồi, hắn cũng sẽ không có chuyện. Nói thật, tự liền chư bát giới cũng có chút không hiểu. Sư phụ chiến ý vì sao cao như thế chướng? Thật chẳng lẽ là kìm nén đến hung ác rồi? Làm sao cùng ta không quan? Xem như thần tượng, quan tâm một chút số một fan hâm mộ sinh hoạt. Gọi là sủng phấn, Đường Lạc nói lấy không đứng đắn nói. Loại hành vi này có thể thu nạp càng nhiều fan hâm mộ. Từ bọn hắn trên thân kiếm tiền. Thật đáng ghét a, vì cái gì còn không có giải quyết? Không có chờ Dương Tiễn nói cái gì, thì có âm thanh truyền đến, nói lời này, không phải ở đây bất cứ người nào, mà là kia tòa núi đen, chuẩn xác mà nói, là từ núi đen bên trong truyền tới, mang theo vài phần không kiên nhẫn, nghe vào có chút ngang ngược giọng điệu. Núi đen đỉnh phong, xuất hiện rồi một cái cửa lớn tự mình mở ra. Một cái vóc người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân từ bên trong chậm rãi mà bay ra, châm ngang tóc mai loạn, vuốt mắt, quần áo trên người cũng ăn mặc có chút cong vẹo. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì xê hồn ánh sáng tiết ra ngoài địa phương. Nàng bay đến Dương Tiễn sau lưng, không có nhìn bất cứ người nào, hai tay ôm trên Dương Tiễn cái cổ, như cái gấu túi đồng dạng đem chính mình treo ở Dương Tiễn trên thân. Đầu đặt tại bả vai hắn đã nói, ca ca, đem bọn này đã quấy rầy chúng ta đồ quỷ sứ chán ghét đều giết rồi a. Chư bát giới lập tức cảm thấy có chút đau răng, làm cái lông a, Dương Tiễn thành rồi tử trạch ngồi nhà, Dương Thiền tựa hồ là điên mất rồi, mà lại từ hai người thân mật trình độ đến xem, sẽ không thật đi lên khoa chỉnh hình con đường rồi a. Dương Tiễn này mày rậm mắt to, khẳng định có chỗ nào không đúng. Đem so sánh xuống, theo lấy Dương Thiền chủ động đi tới. Nhiệm vụ thất bại, sau một tiếng trở về nhắc nhở, liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Lưu Trầm Hương sắc mặt cũng có mấy phần cảm giác nói không ra lời. Hắn mẫu thân đã từng bày ở đầu vị nghĩ muốn cứu ra người, cứ như vậy chủ động đi ra, giam giữ nàng núi xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng Lưu Trầm Hương trong lòng không có mừng rỡ cùng hưng phấn, tương phản, thậm chí có chút lạ lẫm. Nếu như không phải kia điểm huyết mạch tương liên rung động, chỉ sợ hắn đều không thể nhận ra người này chính là hắn mẫu thân. So với mơ hồ trí nhớ trên người kia, cái này nữ nhân quá mức trẻ, không phải dung mạo, mà là chỉnh thể cảm giác. Nói như vậy, coi như hai cái nữ nhân bộ dáng đồng dạng, cách ăn mặc đồng dạng, thế nhưng là, thiếu nữ cùng thiếu phụ phụ ở giữa cảm giác khẳng định là khác biệt. Nhị sư huynh, có cái nghe đồn, ngươi nghe nói qua sao? Ngao Ngọc Liệt cho chư bát giới truyền âm. Tin đồn gì? Chư bát giới tỉ mỉ nghĩ lại. Ngươi là nói, Dương Tiễn là con trai độc nhất. Dương Thiền nhưng thật ra là nhặt được hài tử cái kia. Đúng, Ngao Ngọc Liệt nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Đây là duy nhất hơi có thể giải thích trước mắt chàng diện lý do. Nhìn nhìn lại a, chư bát giới nói rằng, chuyện này là sao a? Được, khác một bên, đối mặt Dương Thiền không hợp lý yêu cầu. Dương Tiễn chỉ là từ tốn nói một chữ, phi thường kiên định, biểu hiện được quả thực tựa như là Dương Thiền trung khuyền. Đạt được trả lời khẳng định, Dương Thiền cười lấy bay rồi trở về. Ngồi ở ngoài cửa lớn, hai tay chống cằm nhìn lấy Dương Thiền, một trái tim hoàn toàn gửi ở rồi hắn trên thân, mà Dương Tiễn, trên thân hơi ánh sáng hiện lên, trang phục đã cải biến, đầu đội ngọc quan, tóc hoàn toàn buộc tốt, một thân giáp bạc, sau lưng màu đen áo khoác ngoài, bên hông treo chuôi bảo kiếm, nhìn hướng đường lạc, Dương Tiễn một mực hơi nhíu lông mày giãn ra mở. Tựa hồ không còn phiền não rồi. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận thần phong hướng về phía trước một đâm đồng thời. Dương Tiễn liền đã xuất hiện ở đường lạc trước người. Đường lạc đưa tay, cánh tay trái dựng thẳng lên. Giống như là tấm chắn đồng dạng ngăn tại trước người. Tam tiêm lưỡng nhận đao lưỡi đao. Đâm xuyên hắn cánh tay. Tiếp lấy, hoàn toàn kẹt chết ở rồi đã nạo xương ở giữa. Đường lạc cười lấy, cánh tay mãnh liệt mà hướng xuống nhất chuyển, lực lượng khổng lồ liền Dương Tiễn đều không có thể nắm chặt trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Trực tiếp tuột tay, trong nháy mắt này, đường lạc nắm đấm liền xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn đầu hơi chút sau Dương, tiếp lấy mãnh liệt mà hướng về phía trước va chạm, cái trán hung hăng đâm vào đường lạc quyền diện trên. Không có một thanh âm, đám người lại cảm thấy một cái búa lớn mãnh liệt mà đập vào rồi tim. Lưu Trầm Hương phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệt một mảnh. Thanh đế Dương Hiển cũng phát ra một tiếng gào thét, bị thương so vừa rồi nặng hơn. Hai người vừa chạm tức thương, cũng vừa chạm liền tách ra. Dương Tiễn đầu trên ngọc quan vỡ vụn, tóc tai rối bời mở. Một tia máu tươi từ cái trán trên lưu lại đến, tránh đi kia đến màu vàng dựng thẳng ngấn. Đường lạc cánh tay trái trên, tam tiêm lưỡng nhận đao đã bị Dương Tiễn rút ra đi. Máu tươi thuận lấy vết thương chảy tới đầu ngón tay, lại từ đầu đến cuối không có nhỏ tại đất trên, ngược lại chậm rãi biến mất. Vết thương trên cánh tay miệng cũng đang nhanh chóng khép lại. Dương Tiễn chuyển động rồi một chút trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Hơi có vẻ một tia ngột ngạt tiếng xé gió vang lên. Bị lưỡi đao cách không xẹt qua mặt đất, nhiều hơn một đạo vết nứt màu đen. Lúc này đồng thời, đường lạc bên thân, trong nháy mắt bị vô số hàn mang nơi bao bọc. Giữa chúng ta, liền không làm loại này không có ý nghĩa trò vặt rồi a. Âm thanh từ hàn mang bên trong truyền ra, kiếm xương bóng mờ từ bên trong bạo phát, đem tất cả hàn mang chém vỡ. Đường lạc trong tay nắm chặt toàn phong kiếm xương, bất quá phía trên giữ tợn gai xương thiếu rồi hơn phân nửa, mà lại hiện đầy rồi vết rách, đã tiếp cận hư hao biên giới. Loại cấp bậc này chiến đấu bên trong, toàn phong kiếm xương cường độ hiển nhiên không đáng chú ý. Nhưng đường lạc không thèm để ý, lưu ly diễm từ trong tay tóe ra, quét sạch lên rồi toàn phong kiếm xương, đem nó biến thành rồi một thanh thiêu đốt lên lợi kiếm. Oanh, một tiếng oanh minh tiếng vang, đường lạc cùng Dương Tiễn đã biến mất ở rồi đám người tầm mắt bên trong. Mọi người nhìn hướng nơi xa, chỉ có thể nhìn thấy một đạo to lớn khe rãnh hình thành. Không ngừng mà kéo dài hướng phương xa, tạo thành những này, vẻn vẹn hai người chiến đấu hơi tiết lộ ra một chút xíu dư ba mà thôi. Toàn phong kiếm xương không ngừng mà đánh úp về phía trước mắt Dương Tiễn. Không có đâm, chọn, lượn vòng chờ loại này tinh diệu kiếm thuật kỹ xảo. Chỉ có chặt, hoặc là nói nện, toàn phong kiếm xương phảng phất hóa thành trăm ngàn vạn chuôi. Oanh, hướng trước mắt Dương Tiễn, đem so sánh xuống, Dương Tiễn, thương thuật, liền cực kỳ tinh diệu. Cản, cầm, đâm, chút, băng, chọn, phát, quật, múa hoa, ra thương như long lặn ra nước, thu súng giống như mãnh hổ về động, nhưng mà, cũng vẻn vẹn ở đường lạc hung mãnh liệt vào công xuống. Ra sức bảo vệ không mất mà thôi. Đột nhiên, khắp trời kiếm ảnh biến mất, ngưng tụ thành phẳng thực không hoa một kiếm, lần thứ nhất đâm về Dương Tiễn. Tam tiêm lưỡng nhận đao ngăn ở trước người, mũi kiếm điểm tại thần phong mặt trên, dưới một hơi, thiêu đốt lên lưu ly diễm toàn phong kiếm xương liên tiếp vỡ vụn. Đã đạt đến rồi cực hạn, mà đường lạc thi triển lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Bàn tay cũng đã áp sát vào tam tiêm lưỡng nhận đao trên, mang theo lưỡi đao cùng nhau đâm vào Dương Tiễn lồng ngực trên. Thủ được bất động như núi, giọt nước không lọt Dương Tiễn, lần này không thể giữ vững, giáp bạc vỡ nát, hắn lui về phía sau, liền lùi lại 8 bước, mỗi một bước tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân. Dưới một hơi, 8 cái dấu chân cấp tốc khuếch tán, hình thành một cái màu đen to lớn hố sâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.